Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, hồn thú. Tất cả mọi người bó tay rồi. Chí năng chiến xa không chỉ có nhục nhã người công phu dị thường ác độc. Trang bức bản lĩnh càng là không có chút nào kém a. Mắt thấy Giang Hạo Nhiên xảy ra nổi giận biên giới. Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Các ngươi hai cái đều ổn định điểm. Người nào như lời không phục. Ta cùng các ngươi luyện một chút. Chí năng chiến xa cùng Giang Hạo Nhiên vừa thấy mặt thì bóp. Thật là làm cho đầu hắn đau. Không nói điểm ngoan thoại. Hai người này khẳng định sẽ còn nhao nhao đi xuống. Giang Hạo Nhiên cùng chí năng chiến xa nhất thời sợ. Ai dám cùng Tô Nghĩa động thủ. Đây không phải tìm tai vạ sao. Gặp Giang Hạo Nhiên cùng chí năng chiến xa an ngừng tạm đến. Tô Nghĩa ngược lại hướng Giang Ly hỏi tới chính sự. Tiền bối. Tiến vào nguyên không cổ cảnh còn cần chú ý cái gì? Còn thật có một việc cần chú ý. Giang Ly tựa như nhớ ra cái gì đó. Nhắc nhở, trong truyền thuyết có một cái tụ phách cảnh hồn thú. Đặc biệt cừu hận kẻ ngoại lai. Mà lại vô cùng hung tàn. Các ngươi nhất định muốn chú ý. Được nghe, Trương Sán Dương ba người sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Tụ phách cảnh dị thú vốn là rất cường đại. Mà tụ phách cảnh hồn thú công kích thủ đoạn càng là lấy quỷ dị lấy xương. Thật đúng là cần thêm nhiều phòng bị mới được. Hồn thú, Tô Nghĩa ánh mắt lại lóe phát sáng lên. Lần này tiến về nguyên không cổ cảnh. Ngoại trừ tìm kiếm linh tài cùng bảo vật. Hắn kỳ thật càng hy vọng nhiều đụng phải một số dị thú. Bởi vì đụng vào không cùng loại động vật có thể rút ra tương quan năng lực. Từ đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Trước đó tại thí luyện tháp, chạm đến một cái lôi báo thú, rút ra 100 lôi linh khí, một lần hành động ngưng tụ ra lôi linh phách, mà nếu như đụng vào hồn thú, có thể hay không rút ra đến hồn lực, từ đó ngưng tụ hồn phách. Đối với cái này, Tô Nghĩa vô cùng chờ mong, nhìn lấy Tô Nghĩa thần sắc, Giang Ly có chút kỳ quái, Tô Nghĩa chẳng những không có chút nào lo lắng. Làm sao còn lộ ra từng tia vẻ hưng phấn. Loại kia cảm giác, tựa như đem hồn thú trở thành con mồi một dạng. Kim Tinh Thành khoảng cách Hổ Phong Sơn Mạch bất quá hơn 1.000 cây số. Lấy phi hành khí tốc độ, hoa không được bao dài thời gian. 2 giờ về sau, phía trước xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn. Từ xa nhìn lại, giống như một cái cự hổ điêu khắc đồng dạng. Sinh động như thật. Nhưng lại lộ ra một cỗ uy nghiêm chi thế. Tại sơn phong đỉnh đầu, có lưu một cái đen nhánh cửa động, liền tựa như mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, như muốn thôn phệ hư không. Hổ Phong Sơn Mạch đến, Hoàng Dị nhắc nhở một tiếng, lái phi hành khí chậm rãi rơi xuống Hổ Phong Sơn Mạch bên trên một khối trên đất trống. Mà tại khối này trên đất trống, giờ phút này đã dừng lại 3 cái phi hành khí. Giang huynh, ngươi ra ngoài cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi đi. Ta thì không đi được. Cẩm Hoành Hiên đối với Giang Ly nói ra. Tới đây, chủ yếu là vì bảo hộ Tô Nghĩa đám người an toàn. Không cần thiết ra ngoài xuất đầu lộ diện. Được, Giang Ly nhẹ gật đầu. Mang theo Tô Nghĩa bọn người đi xuống phi hành khí. Giang huynh, bên này, phía trước cách đó không xa đứng đấy 3 người. Khi thấy Giang Ly thời điểm. Trong đó một tên mập lão béo hướng Giang Ly chào hỏi một tiếng. Các ngươi chờ ở tại đây. Giang Ly phân phó một tiếng. Trực tiếp hướng 3 người đi đến. Tô Nghĩa. Lại tại lúc này. Đối diện một trận phi hành khí phía dưới. Một tên dáng người bốc lửa nữ tử hướng về Tô Nghĩa vẫy vẫy tay. Nàng này không là người khác. Chính là Cố Di Đình. Cố sư tỷ. Tô Nghĩa mỉm cười. Ở chỗ này nhìn thấy Cố Di Đình cũng không kỳ quái. Cố Di Đình tính tình rất cuồng dã. Mà lại thực lực vốn cũng không yếu. Như là nguyên không cổ cảnh loại địa phương này. Khẳng định là sẽ không bỏ qua. Giang Hạo Nhiên tại Cố Di Đình cùng Tô Nghĩa trên thân nhìn lướt qua. Nhắc nhở, tỷ phu, ngươi là có gia thất người. Chú ý một chút phân tắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.